Vòng tay ôm của anh siết chặt, ở sau lưng thăm dò vào trong áo sơ mi, ánh mắt đầy lửa nóng, đầu ngón tay giống như dòng điện, môi mỏng khẽ mấp máy. Tôi cảm thấy cùng em trao đổi không bằng chọn lựa hành động dứt khoát gọn gàng. Anh cắn cắn vành tai cô, nhẹ nhàng nỉ non, cảm thấy cả người cô run rẩy, anh lập tức cười khẽ. Thế nào, tôi nói đúng không, em rất nhạy cảm. Anh dựa sát vào cô, hơi dùng sức vuốt ve cơ thể cô. Hoàn nhàn nhất thời không đề phòng, hơi thở ấm áp của anh vẫn ở bên tai, lượn lờ không ngừng, quấy rối cô. Cô thực sự không nên có ý nghĩ mong anh trở về, một chút cũng không nên. Tôi muốn về nhà. Hoàn nhàn oán hận mở miệng, hai tay muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại trực tiếp cầm lấy, khẽ theo hai mắt nghiêng đầu nhìn cô. À, tôi hiện giờ rất có hứng thú, phải làm thế nào? Đi tìm mấy cô làng Italy của anh đi. Hoàn nhàn hùng hăng lườm anh, muốn rút tay ra, nhưng không được. Tay anh giống như gọng kìm bám chặt tay cô, khiến cô không thể động đậy. Cô làng Italy xa như vậy, còn trước mặt lại là lão bà của tôi, tại sao lại không thể giải khát trước? Giọng nói của anh ngạo mạn, đưa tay cô lên khóe miệng, khẽ cắn đầu ngón tay cô. Đầu lưỡi như có chút không nhẹ nhàng liếm qua, giống như có dòng điện cực lớn chạy từ ngón tay tới toàn thân. Hoàn nhàn sững sờ, giống như tượng điêu khắc đứng yên tại chỗ, nhìn động tác hấp dẫn của anh. Nhưng đây là ngoài đường, cũng xe có xe cộ, người đi đường thì hoảng quay lại, da mặt cô cũng không dày như vậy, trực tiếp trình diễn tiết mục mập mờ cho người đi đường xem. Ba bá, tiếng còi xe từ xa truyền đến, Hoàn nhàn rối bời, khẽ cắn môi, giọng điệu tức giận. Thần Tống Hạo, lên xe rồi nói. Hả? Lông mày khẽ nhướng, khóe môi nâng lên thành đường cong mê người. Anh vẫn không buông tha những ngón tay cô, mơ hồ không rõ mở miệng hỏi. Lên xe làm gì? Hoàn nhàn càng gấp, chiếc xe từ xa đang tiến lại gần, gương mặt cô đỏ giống như phát sốt không thể kiềm chế, tức giận dậm chân một cái. Anh muốn làm tôi tức chết có phải không? Được được, lên xe. Anh cười xấu xa, bước gần về phía cô. Hoàn nhàn lập tức chui vào trong xe, anh nắm tay cô cùng khẽ người vào theo. Tay chân lưu loát nhanh chóng đóng cửa xe. Anh, ngồi xa một chút. Hoàn nhàn cắn răng nghiến lợi, thật không biết phải làm sao lại chọc phải ôn thần. Lão bà, không ngồi xa được. Anh sán lại gần, cách lớp áo mỏng, da thịt hoàn toàn nóng bỏng, giống như máu sôi trào đang muốn bứt ra khỏi da thịt, hòa chung một chỗ. Tại sao lại không được? Hoàn nhàn trừng mắt nhìn anh, đàn ông đều háo sắc như vậy sao? À, anh cười xấu xa, ngửa người dựa vào ghế, liếc gương mặt đỏ hồng của cô. Tôi chưa lớn như vậy, ngủ ngốc. Sau khi hiểu rõ, cô vội im lặng, anh đã cười thật to, cười nghiêng ngả, cười không dừng được. Hoàn nhàn tức giận, ngay cả mắng cũng không mắng được. Cô thề, cô sẽ đi tìm Văn Tĩnh luyện chút miệng lưỡi, quay lại mắng anh một trận. Thần Tống Hạo, anh không muốn lái xe à? Hoàn nhàn thật sự muốn cắn anh một cái, tại sao anh trở về lại gấp như vậy? Cô gái nóng bỏng ở Italy chưa thỏa mãn anh sao? Không cần. Anh sát lại gần cô, đôi tay ở sau lưng cô bắt đầu làm chuyện xấu. Em xem, tôi cố ý lái xe tới đây, em không phải biết tôi muốn làm gì sao? Tôi không thèm biết anh muốn làm gì. Hoàn nhàn bắt đầu dãy giụa, muốn dùng cùi trỏ đẩy anh ra. Anh đúng là ngựa quen đường cũ. Em xem, phong cảnh thật tốt, rất thích hợp. Dã chiến. Anh dán sát vào vành tai cô mở miệng. Anh đi chết đi. Hoàn nhàn gần như sắp khóc, giống như con mèo hoang cấu lên mù bàn tay anh. Thần Tống Hạo bị đau hít một hơi nhưng cũng không buông tay, thân thể ngược lại còn dán chặt hơn, giọng điệu mập mờ. Lão bà, đã cấm dục gần 2 tháng, em phải biết, như thế sẽ xảy ra án mạng. Chương 133, động tình. Cô nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, đập mạnh lên mu bàn tay cô. Tôi chưa từng nghe nói người nào bị chết vì chuyện này. Em đúng là nông cạn. Anh lớn tiếng nói. Nam nhân trẻ tuổi nhiệt huyết tràn đầy, nếu lâu dài không được phát tiết, chức năng sẽ có vấn đề, chính là sống không bằng chết. Anh tiếp tục giở trò, giữ chặt hai móng vuốt sắc bén của cô. Lão bà, em sẽ không ác độc trơ mắt nhìn tôi trở thành tàn phế chứ. Chà, anh không phải nói vóc dáng của các cô gái Italy rất nóng bỏng sao? Cô cười yếu ớt, khóe môi khẽ cong. Chẳng lẽ anh thật sự 2 tháng rồi không gần sắc nữa sao? Không biết hiện tại xảy ra chuyện gì, khẩu vị nhạt rồi, chỉ thấy những thứ kia thịt bắn ra, tôi đã cảm thấy buồn nôn. Anh cúi đầu, cằm tựa vào vai cô, ra vẻ tiếc nuối mở miệng. Hoan Nhan bật cười, rồi lại bối rối ngừng lại, mặt lập tức đỏ bừng. Anh nói khẩu vị thay đổi, có vẻ anh bây giờ có chút thích cô. Anh nói tôi gương mặt xấu xí, dáng người không tốt, việc gì phải quấn lấy tôi? Hoan Nhan cúi đầu, lại không biết, ở góc độ anh nhìn sang, trước ngực cô là cảnh xuân tươi đẹp. Tôi nói khi nào? Giọng nói anh mập mờ trầm thấp, ở bên tai cô nỉ non đầu độc, đồng thời bàn tay cũng dọc theo bờ vai cô thăm dò trước ngực Hoan Nhan, cách áo lót xòa nhẹ bồng ngực ấm áp mềm mại. Thần Tống Hạo. Hoan Nhan suýt chút nữa hét chói tai, bắt lấy tay anh đẩy ra, nhưng anh lại chỉ cười lớn, trực tiếp đè cô xuống dưới thân. Lão bà, lần này nguy rồi, em quyến rũ tôi đã lắp vào cung, không bắn không được. Tôi không có. Hoan Nhan tức muốn học máu. Ừ, em vừa rồi cố ý. Lời nói khẳng định, ngón tay cũng đã tìm đến quần jean của cô kéo khóa, hình như có chút chặt, thật lâu sau không mở được, anh có chút phiền não, hơi dùng sức. Lần sau, không cho mặc quần jean, không tiện chút nào. Quần lập tức được cởi, nhẹ nhàng đi xuống, cô nhỏ giọng kêu, giận dữ, trừng mắt nhìn anh. Thần Tống Hạo, anh làm đau tôi. Ngọn lửa trong đôi mắt anh bùng cháy, trực tiếp cúi đầu hôn cô, khàn khàn thì thầm. Dịu dàng một chút. Đôi môi ấm áp của anh che phủ lên đôi môi cô, khiến đầu óc cô gần như muốn nổ tung. Nụ hôn nhẹ nhàng, bỗng dần dần thay đổi, giống như dòng điện phát ra bốn phía. Cánh tay Hoan Nhan không biết từ lúc nào quấn lên cổ anh, mà bàn tay của anh cũng đã không biết từ khi nào cởi toàn bộ quần áo của cô, thổ lỗ vuốt ve. Hô hấp dần dần thay đổi, không khí nóng lên. Máy lạnh vẫn mở, nhưng cả hai vẫn có mồ hôi. Anh đột nhiên đứng dậy, động tác lưu loát cởi áo sơ mi trên người xuống. Sau đó lúc cúi xuống, giữa hai người đã không còn trở ngại, thân thể dán chặt vào nhau. Có nhớ tôi không? Anh cắn môi cô, trong mắt sắc bén, nhìn chăm chú vào cô, gần như đem cô hút vào. Mồ hôi trên trán dọc theo cổ chậm rãi rơi xuống. Hình ảnh này khiến cổ họng Hoan Nhan căng thẳng, hai mắt mở lớn, gần như hô hấp cũng bị anh chiếm lấy. Có nhớ tôi không? Anh lại hỏi lần nữa, lại hung hăng cắn môi cô, giọng nói bức bách hấp dẫn vô cùng. Hoan Nhan chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng, nhưng không trả lời. Cánh tay cô quấn lấy cổ anh, cũng học theo anh cắn lại. Vậy còn anh? Khóe môi hơi cong, buông nhẹ ngón tay bị cô cắn, mắt nhèo lại, ghé sát vào tai cô xấu xa nói. Tôi luôn nằm mơ giống như vậy, đè em dưới thân tôi. Không đợi cô mở miệng, nụ hôn của anh đã đi xuống phía dưới. Hai người không kiềm chế rên lên một tiếng, ngọn lửa bùng cháy lan tràn. Lúc nước sắp chảy thành sông, anh chợt buông cô ra. Thiếu hơi ấm của anh, Hoan Nhan giật mình, cảm thấy lạnh lẽo. Hai mắt mở lớn có chút mơ hồ, lại nhìn thấy mấy mở hốc tủ gần tay lái. Anh muốn làm gì? Cô ngượng ngùng hỏi. Anh tiện tay xé bao cao su, quay mặt sang ánh mắt lo lắng. Em không phải không muốn đứa bé của tôi sao? Tôi sau này sẽ không quên biện pháp an toàn. Anh cong môi cười, hàm ý giễu cợt,

Anh ăn ở hài lòng, anh thật sự không muốn đổi thành mối quan hệ khách sáo như thế với cô. Anh phải khách sáo với em như thế sao, A Hạo? Tiếng nói của cô mang theo bi thương khiến anh cảm thấy đau lòng. Tô Lai, em khỏe không? Anh không nhịn được hỏi, ngày đó nhất quyết ở đẩy cô ra, sau đó suy nghĩ lại cảm thấy mình quá ác. Tốt thì sao, không tốt thì sao, cũng chỉ là một cái xác sống không hồn. Cô cười thật thấp, khẽ run run khiến anh hận không thể bay tới ôm cô. Dennis Lâm đối xử với em không tốt sao? Anh khẽ cắn răng, giọng nói có chút tức giận. Người phụ nữ anh yêu đến khắc cốt ghi tâm lại bị uất ức bên cạnh người đàn ông khác. À Hạo, anh biết em chỉ nghĩ đến anh. Giọng nói của Tô Lai kèm theo âm thanh nức nở. Anh lồng ngực căng thẳng, rốt cuộc Tô Lai muốn gì? Ban đầu là tự rời bỏ anh, tuyên bố cô cùng Dennis Lâm đâm đầu ý hợp. Bây giờ lại nói chỉ nghĩ đến anh, ý cô là sao? Tô Lai, nếu hai người cãi nhau, cần phải kiên nhẫn, hai vợ chồng khó tránh khỏi xô xát. Em thấy hình đám cưới hai người rồi. Tô Lai ngắt lời anh, giọng nói có chút thê lương. À Hạo, anh quả thật tùy tiện tìm một người phụ nữ khác kết hôn. Cô cố làm vẻ cao ngạo, nhưng trong lòng hận thấu xương. Anh kết hôn, đường lui của cô hoàn toàn bị chặt đứt. Ai nói em là tùy tiện? Thần Tống Hạo có chút tức giận, lạnh lùng bác bỏ. Tô Lai nhất thời sừng sốt, đầu bẹ nghe bên kia trầm mặc. Chỉ lát sau có tiếng thút thít như ẩn như hiện, rồi vang lên thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Lòng anh vội mềm lại, Tô Lai không giống Hứa Hoan Nhan, cô không dễ dàng khóc. Bây giờ mất khống chế, tất nhiên là vô cùng đau lòng. Anh xin lỗi, Tô Lai. Dịu dàng an ủi. À Hạo, anh đã kết hôn, lòng em giống như tro tàn, có người thay em chăm sóc anh, em không có nhớ thương. Tốt hay xấu, chỉ sống tạm, em chỉ mong cuộc sống của anh trôi qua hạnh phúc, cô ấy có thể thay em yêu anh. Tô Lai nói xong, cô nén nước mắt, nghẹn ngào mở miệng. À Hạo, hẹn gặp lại. Thang máy đình một tiếng, vừa tới tầng chót, điện thoại im lặng, không còn âm thanh. Thần Tống Hạo chỉ cảm thấy trong tim đau nhức. Tô Lai khóc đến khiến anh đau lòng. Chẳng lẽ cuộc sống của cô không tốt? Chẳng lẽ Dennis Lâm lại làm phụ bạc một cô gái tốt như thế? Người anh yêu tận xương, cầu xin mà không được, thế nào lại chịu để cô bị uất ức? Bước chân hoảng hốt đi tới phòng làm việc, đứng bên cửa sổ hút điếu thuốc thật lâu mới ổn định được tâm trạng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thê lương. Vừa nhắm mắt lại, lấy hình ảnh của Tô Lai, hai mắt đẫm lệ. Cô vẫn như cũ, yêu thương anh, khiến trong lòng anh vui sướng. Lại nghĩ, giờ phút này, cô ở bên người đàn ông khác khiến anh thật sự đau lòng. Đột nhiên hận mình sao lại giận dỗi kết hôn, nếu không dứt khoát bay tới California liều mạng đưa Tô Lai đi. Chẳng phải chính là điều anh muốn suy nghĩ trong lòng. Cho tới khi Trần Nhị dẫn mấy người trưởng bộ phận các nhóm đi vào, Thần Tống Hạo mới đè nén tâm sự lại, giải quyết công việc. Đợi đến khi xử lý xong một sớp văn kiện thật dày, lại triển khai một cuộc họp ngắn, cũng đã là dạ 8 giờ tối. Trần Nhị bê cà phê vào, mở miệng cười. Thế nào, vừa kết hôn đã liều mạng đi làm, không quan tâm tới chị dâu bị uất ức? Anh chỉ cười nhạt, cầm cà phê lên uống một hớp, không trả lời. Vừa đặt cốc cà phê xuống, điện thoại vang lên. Thần Tống Hạo lập tức lấy ra, rồi lại thất vọng. Hứa Hoàn Nhan. Chuyện gì? Giọng nói lười biếng vang lên. Anh đang ở đâu? Bữa tối đã chuẩn bị xong, chờ anh. Chương 136, vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói của anh. Ở công ty làm thêm giờ, không cần chờ, tôi sẽ về sau. Điện thoại lập tức mất kết nối, không đợi cô kịp mở miệng. Hoàn Nhàn nhìn về phía điện thoại ngẩn người, lại nhìn bánh ngọt đã làm xong ở trên bàn. Trầm tư một lát, cô vẫn đứng lên bảo chị Tần đi tìm một cái hộp, cho bánh ngọt vào đồng thời làm một chút đồ ăn, phân phó lái xe, muốn cô tự mình đưa bánh ngọt tới.

Lùi tới đường cùng, đập đầu chảy máu, trong đầu vẫn vang lên câu nói đó. Nhất định sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này, cũng chỉ là tùy tiện lấy một người về. À, thật trầm trọng, cô giống như một kẻ ngu ôm ảo tưởng, chầm mê trong thủ đoạn đùa giỡn của anh. Dịu dàng ư? Tất nhiên có dịu dàng. Tàn nhẫn sao? Cô thậm chí cảm thấy anh ta so với mẹ kế còn tàn nhẫn hơn gấp bội. Chương 137, tình yêu chính là đau khổ. Trần Nhị buồn bực gọi điện thoại, lại nghe Hoàn Nhan nhẹ nhàng nói. Anh ta sẽ không tới, không cần gọi lại. Nghe được âm thanh này, Trần Nhị ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện bóng dáng cô đã hòa vào trong đám đông. Anh cuống quýt đuổi theo, lại thấy cô chặn một chiếc taxi. Anh chưa kịp tới gần, xe đã rời đi. Muốn đuổi theo, nhưng lại cảm thấy dù sao đây là chuyện giữa cô và thân Tống Hạo, anh không thể xen vào quá nhiều. Không còn cách nào khác là quay lại công ty, chỉ mong thân Tống Hạo bớt bướng bỉnh, mau tìm cô trở về. Ánh đèn đường rực sáng, cả thành phố bao phủ bởi ánh đèn vàng nhạt. Xe cộ, người đi đường, qua cửa sổ xe lướt đi thật nhanh, mỗi người đều rất bận rộn. Có nơi để về, nhưng còn cô, giờ phút này cô nên về đâu? Câu nói của anh ta, những câu nói khiến người khác tổn thương, không trở lại cho cô một con đường sống, không để lại đường lui cho cô, dù mặt dày thế nào cũng không thể trở về ngôi nhà đó. Anh ta biết rõ cô nghe được, nhưng không hề có một lời giải thích, chứ đừng nói đuổi theo, có thể thấy rõ, trong lòng anh ta, cô chính là một người qua đường. Anh ta không thương cô, không có một chút tình cảm với cô. Hoàn Nhàn cảm thấy vô cùng hỗn loạn, buồn bực, đợi khi tài xế thúc giục cô mới kinh ngạc mở miệng. Tới viện An Dưỡng An Khang. Chiếc xe nhanh chóng đổi phương hướng, cô hoàn toàn trầm luân trong đau khổ, thương tâm. Không biết sao, đã sớm biết rõ nhưng lại không dám đối mặt, chỉ níu kéo vào chút ít dịu dàng và vui vẻ khi ở cạnh. Cô lúc này cảm thấy may mắn đó là chưa để lộ tâm tư của mình, chưa từng nói với anh ta mình có chút động lòng. Nếu đã làm, thầm tâm thật sự cũng chết lặng. Xe chậm rãi dừng lại, cô nhìn ánh đèn bên ngoài viện An Dưỡng, bước chân cũng do dự. Nếu buổi tối cô không trở về, làm sao giải thích với ba? Nếu ba biết cuộc hôn nhân của cô không vui vẻ, chẳng phải ba sẽ thêm đau khổ. Trằn trọc bất an, cô bước dọc theo con phố, tầm mắt bị cản trở bởi cành lá rậm rạp của đám cây ngô đồng. Xuyên qua khe hở, cô nhìn về phía bầu trời, chỉ cảm thấy tâm trạng nặng nề, khiến cô không thể thở nổi. Cô tự hỏi mình, làm người luôn chính trực, không hề tổn thương ai, ngay cả mẹ kế và mẹ Dương cũng đối xử với cô như vậy, cô cũng không hề hận, lại không hề mượn thế lực thân gia để trả thù. Nhưng mà, tại sao cô lại gặp phải chuyện thế này? Bị một người đàn ông đáng ghét áp bức gả cho anh ta, nhưng cuộc sống hôn nhân lại như rơi vào trầm băng, khiến người ta không thể hô hấp. Hơn cả hành hạ, đó là cuộc sống hôn nhân lạnh băng đó, cô lại động lòng trước, tất nhiên vạn kiếp bất phục. Dường như ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt, Hoàn Nhàn dừng chân nhìn, là quán trà lần trước cô tới. Do dự chốc lát, thấy biển hiệu ngoài cửa, hàng ghi bán 24 giờ, cô vội xoay người bước vào. Đẩy cửa kiếng, Hoàn Nhàn giật mình bước chân dừng tại chỗ, không dám tin nhìn sững sờ. Khóc đủ chưa Kiều Á? Quý Duy An giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng. Duy An, thật xin lỗi. Kiều Á nghẹn ngào mở miệng, giọng nói lộ ra vẻ xúc động. Tôi sẽ tiếp nhận. Quý Duy An nhẹ nhàng mở miệng, bình thản, Hoàn Nhàn trong đầu nghĩ tới nụ cười của anh ta, nhẹ nhàng khách sáo, có chút xa lánh. Duy An, chúng ta còn có thể... Kiều Á, đừng nói là... Anh ngắt lời, chỉ một lát sau giọng nói dịu dàng lại vang lên. Cô không phải nói, trong lòng tôi sẽ cất giữ những điều tốt về cô. Nếu cô nói ra lời van xin, trong lòng tôi, cô sẽ trở thành một người phụ nữ ham hư vinh. Đây không phải là điều tôi thích. Cho nên, Kiều Á, cái gì cũng đừng nói, trở về ngủ một giấc thật ngon. Sau đó, ngày mai sẽ có cuộc gặp mặt vui vẻ. Duy An, anh đừng đi. Kiều Á kêu lên, Hoàn Nhàn lại nhìn thấy bóng dáng màu trắng khẽ di chuyển vòng qua bàn. Anh ta rủ mắt xuống đôi tay thuần thục bắt đầu đánh đàn. Kiều Á luống cuống đứng lên, nhìn anh lạnh nhạt và xa cách, nhưng cũng đành bất đắc dĩ, quay người lưu luyến nhìn bóng dáng anh, không muốn rời đi. Cô chưa hề nghĩ, cô lại có mắt không có chồng, đánh mất một người đàn ông có tướng mạo và quyền thế, một người đàn ông có giá trị. Đợi đến khi bóng dáng Kiều Á khuất sau cửa, Hoàn Nhàn mới đi vòng qua, gọi một ly trà sữa nóng và một phần bánh ngọt, sau đó ngồi vào chỗ ngồi buổi sáng. Khách trong cửa hàng cũng không nhiều lắm, tiếng nhạc du dương lại an tĩnh. Anh ta đánh đàn một hồi lâu, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở chỗ đó. Cúi đầu, nhìn từ chỗ của anh có thể thấy được một nửa gương mặt của cô. Mày anh nhíu chặt, nhìn chăm chú vào chiếc bánh ngọt một lúc lâu mới uống một ngụm trà sữa. Anh vòng qua bàn đi vào trong bếp, lúc trở ra tới gương mặt cô thì trong tay đã cầm một ly trà sữa. Cô đưa mắt nhìn anh ta, ánh mắt có chút u sầu, vành mắt đỏ ửng, hốc mắt có chút sưng. Cô làm sao vậy? Anh kéo ghế, ngồi đối diện cô mở miệng. Hoàn Nhàn cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt đã bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn anh ta. Trong vòng một ngày, tôi xem được hai màn kịch vui. Nhìn là anh đối với phụ nữ cũng quá tuyệt tình. Quý Duy An sững sờ, trong nháy mắt bừng tỉnh, hiểu được ý của cô. Anh hơi nhướng mày, con người có chút ảm đạm. Tôi không thích chia sẻ tình cảm với người khác. Hết chương 137, hết tập 12. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh. Các bạn vui lòng comment, like và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.